Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 42, Sengoku. Con tin, Shiva lời nói để Sengoku sửng sốt. Nhìn cái kia huyền phù lục địa sắc mặt cũng thay đổi. Hải quân con tin chính là ở cái kia mặt trên sao? Sengoku sắc mặt hiện lên một tia vẻ kinh dị. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Con tin, Akainu lạnh rên một tiếng. Đối với lần này lơ đỉnh, ngươi cho rằng bằng vào con tin có thể uy hiếp chúng ta rồi sao? Quá coi thường chúng ta. Uy hiếp hải quân ta là không biết cũng không thể được. Thế nhưng ta biết chắc uy hiếp không được ngươi. Shiva mặt lộ vẻ giễu cợt nói rằng. Akainu nghe vậy, trên đầu nổi gân xanh. Chớ bị hắn nắm mũi dẫn đi à. Sakazuki đại tướng, chứng kiến Akainu tức giận. Kizaru lập tức lẩm bẩm nói. Cái này ta biết. Akainu đáp đáp một tiếng. Lập tức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia lơ lửng lục địa. Trong ánh mắt hiện lên một đạo thâm độc. Thất vũ hải nhóm, hiện tại không phải quan chiến thời điểm. Nếu như các ngươi muốn giữ vững thất vũ hải, lập trường nói. Nên kết thúc ứng tẫn nghĩa vụ. Sengoku âm tình bất định nhìn Doflamingo đám người. Mới vừa chiến đấu đã nói rõ Shiva sức chiến đấu mạnh nổ. Coi như là tam đại tướng lần này cũng không nhất định lưu được ở hắn. Nhất định phải dựa vào vương hạ thất võ hải nhóm lực lượng mới có thể. Nghe vậy, thất vũ hải nhóm trầm mặc. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Shiva bày ra thực lực không phải chuyện đùa. Để bọn họ bán mạng, hắn Coco sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Đương nhiên chúng ta sẽ hết sức. Dù sao, chúng ta cũng không muốn mất đi thất vũ hải cái này danh xưng. Đúng không? Moria Doflamingo lần thứ hai lộ ra nụ cười. Hướng phía Moria nhìn lại. Moria khóe miệng giật một cái. Bên trong lòng có chút khó chịu. Hắn không muốn cùng Shiva đánh. Cũng không muốn ném thất vũ hải danh hiệu. Cái này phút chốc, tất cả mọi người toát ra một cái ý nghĩ. Trang bị giả vờ giả vịt thì tốt rồi. Chính mình bảo trụ mạng của mình thì tốt rồi. Hải quân chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sengoku tự nhiên biết những thứ này thất vũ hải suy nghĩ cái gì. Thế nhưng coi như là hắn biết, cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Đây chính là thế giới chính phủ cùng thất vũ hải lập trường. Cũng không phải quản bọn họ. Sengoku nhìn tam đại tướng, lạnh rên một tiếng. Bên trên, lần này vô luận như thế nào đều muốn lưu lại cho ta hắn. Sau khi nói xong trong nháy mắt, Sengoku lập tức cởi áo, lộ ra bản thân vĩ đại thân thể. Ngay sau đó, kim quang lóe lên, Sengoku thân thể lập tức lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu biến lớn. Mấy sau đó chính là biến thành nhất tôn màu vàng đại Phật. Sengoku biến hóa, để Doflamingo, Moria còn có Crocodile tất cả giật mình. Thực sự là đã lâu chưa từng thấy qua Sengoku xuất thủ a. Lấy một tôn đại Phật là không phải gì xét đâu. Phất phất phất phất phất. Doflamingo cười nhìn đây hết thảy. Sengoku từ đại tướng lên cấp là nguyên soái sau đó cũng rất ít xuất thủ. Sengoku, cái kia lại tựa như có lẽ đã thành một cái danh xưng. Vì vậy thời đại này cũng tiên có người biết đạo Phật chi Sengoku bên trong Phật đại biểu chân. Chính ý nghĩa, trở thành nguyên soái sau đó. Sengoku càng nhiều phát huy ra được là trí tướng tác dụng. Nhưng mà, nếu như tính luôn sức chiến đấu, thực lực của hắn có thể không thua với đại tướng. Thậm chí ở đại tướng bên trên, cho ta chịu chết đi. Uchiha Shiva, Sengoku thả người nhảy. Kèm theo bóng đen cùng ánh sáng màu vàng rơi xuống. Giơ tay lên trong lúc đó. Bàn tay khổng lồ hướng về phía Shiva hung hăng chụp được. Trùng kích bành một tiếng. Trùng kích cực lớn từ Sengoku trong tay thả ra. Hung hăng rơi vào Shiva trên người. Kèm theo tan rã đại địa. Bụi mù đem Shiva thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng mà, Sengoku lại không có buông lỏng chút nào ý tứ. Bởi vì hắn mới vừa thấy được, ở bị xung kích đánh trúng trong nháy mắt, Shiva khóe miệng câu lạc chính là cái kia nụ cười. Chỉ một lúc, Yên vụ bị phá vỡ. Màu đen chakra phóng lên cao, biến thành thực chất tính vật chất, sau đó vờn quanh ở tại Shiva toàn thân. Một cái cùng Sengoku không xê xích bao nhiêu đen nhánh cự nhân di chuyển hiện tại Shiva trên người. Đó là một con khoác nha thiên cầu khôi giáp Susanoo. Giống như ô nha một dạng mặt nạ đem Susanoo tiềm tàng trong đó. Lộ ra huyết hồng hàn quang. Xuất hiện sao? Cái kia chính là Kohatsa nói cự nhân. Sengoku trong ánh mắt hiện lên ý tứ vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, phi thường dũng mãnh hướng phía Shiva Susanoo vọt tới. Busosoku, ngạnh hóa, kim sắc đại Phật hữu quyền. Trong nháy mắt bị đen nhánh ra mỡ thay thế. Cái kia lóe ra giường như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng nắm tay. Khiến người ta sợ run lên. Ẩn chứa trong đó Busosoku Haki cùng Shiva nắm giữ hoàn toàn là khác nhau trời vực. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thật là mạnh Busosoku. Shiva Susanoo trong nháy mắt cùng Sengoku chật đánh với nhau. Nắm tay rơi vào Susanoo bên trên. Để Shiva truyền đến một trận rung động. Susanoo khung xương đều đang chấn động. Sengoku lực công kích so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Không đúng, là Sengoku Busosoku Haki quá mạnh mẽ. Trùng kích, dường như chứng kiến chính mình chiếm được phía. Một kích phía dưới, đen nhánh bàn tay hướng về phía Shiva Susanoo Onya mặt nạ hung hăng chụp được. Shiva mặt không đổi sắc. Shinra Tensei, bành một tiếng, hai cổ trùng kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Đại địa vì vậy mà trong nháy mắt lõm xuống. Trùng kích va chạm chỗ trong nháy mắt tặng lại mà đến. Rơi vào Sengoku cùng Susanoo trên người. Sengoku cùng Shiva mỗi bên lùi về sau một bước. Cái này mới đứng vững thân hình của mình. Mà lúc này đây, Sengoku phía sau công kích theo nhau mà tới. Doflamingo đột nhiên huyền phù ở trên bầu trời. Hướng về phía Shiva Susanoo giơ tay lên chính là múa bút xuống. Siêu đánh vắt roi. Từ bên ngoài trong lòng bàn tay phun ra hơn 10 cái hầu như trong suốt dây nhỏ. Sau đó hướng về phía Shiva Susanoo hung hăng chặt bỏ. Xem ở Susanoo trên vai. Sau đó Shiva Susanoo trầm xuống. Tiếp theo làm có thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Xả nước được quá rõ ràng. Doflamingo, muốn vẩy nước lời nói liền ngồi một bên cho ta đi. Shiva bắt lại Doflamingo dây nhỏ liền đem hắn ném ra ngoài. Bị văng ra xa mấy chục thước sau đó. Doflamingo mới, chỉ có, huyền phù ở giữa không trung. Ui ui, người cũng chớ nói lung tung. Ta nhưng là thất vũ hải. Thật đúng là cường đại lực phòng ngự a. Phất phất phất phất phất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.